Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, mỹ nữ vẫn là mỹ nữ kia. Bess mời đồng đội làm khách, nhưng vô tình cự tuyệt huấn luyện viên tổ tin tức tại câu lạc bộ nội bộ lan truyền nhanh chóng. Các đội hữu nhau nhau lấy chuyện này nói đùa, mà giống Westerman. Neuer những này đầu óc linh hoạt người tại cười to sau khi đều như có điều suy nghĩ. Tại một nhà câu lạc bộ, cầu thủ cùng huấn luyện viên chính đã tương quan lại đối lập. Quan hệ cực kỳ phức tạp, Bess cử động biểu rõ thái độ hắn. Kỳ thật thực tình không có phức tạp như vậy. Bess thuần túy là không muốn để cho Maga quấy rầy các đội hữu liên hoan. Mặc kệ trường hợp nào. Chỉ cần Maga gương mặt kia vừa xuất hiện, trong đội bầu không khí lập tức liền sẽ nghiêm túc bắt đầu. Mấy cái cầu thủ trẻ như Draxler, Hobi cùng Matip thậm chí nói lời cũng không dám lớn tiếng. Nhưng tựa hồ Maga có chút không nhịn được mặt. Bess hai ngày này mấy lần tìm Maga trò chuyện sự tình. Kết quả cái này nước Đức lão đầu luôn có thể lừa gạt đến ăn cơm đi lên. Đích Hollerbeck tại Maga ra hiệu xuống trước giờ nửa giờ kết thúc huấn luyện. Tuyên bố giải tán sau, Maga ngoắc kêu lên đội trưởng Westerman cùng Bess không cần chơi quá khùng. Đặc biệt là không cho phép xuất hiện cảm mạo. Nhìn lấy Maga rời đi bóng người, Bess cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mặc dù mùa đông này có chút lạnh, nhưng ở trong nhà liên hoan làm sao lại cảm mạo. Khụ khụ. Westerman nín cười giải thích, năm ngoái một lần liên hoan, tất cả mọi người không có việc gì, chỉ có Jefferson ngày thứ hai bị cảm, thiếu trận ngày thứ ba tranh tài, trận đấu kia cuối cùng thua. Bess bĩu môi, quay đầu chào hỏi mấy cái thanh niên trước đi qua hỗ trợ. Cái này loại miễn phí sức lao động không dùng thì phí. Matip, Hobi. Draxler đều bị Bess trực tiếp lôi đi. Mùa đông lúc đầu liền ban ngày thời gian ngắn. Đặc biệt là nước Đức. Lúc đầu liền ban ngày ngắn đêm tối dài. 5 giờ chiều nhiều chuông. Trời đã hoàn toàn tối. Trong biệt thự Tôn Phỉ chính mang theo mấy cái lâm thời thuê đến nhân viên làm thêm giờ bận biểu. Quên cả trời đất. Bess cùng Draxler tại cửa ra vào đón khách. Đem Matip cùng Hobi ném đi vào hỗ trợ. Tựa hồ Hobi đối tóc vàng mắt xanh vóc người nóng bỏng Tôn Phỉ còn rất cảm thấy hứng thú. Bất quá Tôn Phỉ đối Hobi, dùng nàng nói chính là, lông còn chưa mọc đủ. Tới sớm nhất là Neuer, Westerman, Howitt nhóm này người địa phương, từng cái dạng chó hình người ăn mặc Âu phục, vác lấy bạn gái, trên tay còn mang theo lễ vật, Bess. Đây là ta chân tàng 2001 năm Riesling. Neuer đưa lên một bình nước Đức bản địa sản xuất rượu nho. Trắng, Howitt đưa một phần 1997 năm Sanker đoạt được UEFA Cup lúc kỷ niệm khăn quàng cổ. Westerman tặng là một bộ cấp cao Cộng hòa Séc sản xuất thủy tinh dụng cụ pha rượu. Chỉ là liên hoan mà thôi. Ai nói? Bess quay đầu nhìn có chút lúng túng Hao Tuấn Mẫn, bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, người còn chưa tới đủ. Bess đem Draxler đưa qua đi, để hắn bồi tiếp đồng đội dạo chơi biệt thự này. Mặc dù phòng ốc diện tích không lớn, nhưng là bên trên vườn hoa cùng mặt cỏ diện tích không nhỏ. Tại ban đêm bắn đèn chiếu xuống, có khác hứng thú, Gavin, Jefferson. Bess không tự chủ mắt liếc của Enyi cùng pha phan trên tay hộp quà. Nghĩ thầm sớm biết rõ hẳn là an bài cái nhân viên kế toán. Sau đó Rakitic, Borden, Pekarik, Phil bọn người lần lượt đến rồi. Buổi tối liên hoan là Tôn Phỉ an bài. Một nửa là nước Đức thức tiệc đứng. Một nửa là Trung Quốc thức bàn ăn. Chính cân nhắc đến bọn gia hỏa này chưa hẳn có thể thích ứng Trung Quốc đồ ăn. Ếch, trên thực tế, hôm nay Trung Quốc đồ ăn liền Tôn Phỉ đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bess an bài là tứ xuyên nồi lẩu, để liệu vẫn là vài ngày trước Ngô Mính gửi đến, là nàng từ quốc nội mang tới hàng chính tông, nhưng rất để hai tỷ đệ ngoài ý muốn. Phần lớn người đều lựa chọn ăn lẩu. Hiếu kỳ nha, là cá nhân đều sẽ hiếu kỳ. Người Trung Quốc ăn hàng tên tại châu Âu cũng là rất có nổi danh. Đây không phải thịt, nhìn lên đến liền không giống đúng không? Bess nghiêm túc hướng Neuer giới thiệu. Đây là một gieo trồng vật, sinh trưởng ở Trung Quốc. Địa phương nào đều có, nhưng không vận qua tới giá cả không thấp. Mặt ngoài một mặt có lông đâm, mặt khác bóng loáng như cái bụng. Cho nên người Trung Quốc chúng ta gọi hắn là Mao Đỗ. Đúng đúng đúng, kẹp lên tới, ếch, dùng cái xiên cũng được. Bỏ vào, đừng động, chờ 15 giây, hiện tại kẹp lên đến nhúng điểm đồ gia vị bỏ vào miệng. Do dự dự bỏ vào miệng, nhai mấy lần, Neuer một mặt bình tĩnh còn mang theo điểm thưởng thức. Không tệ không tệ, sau một phút, oanh một chút, tất cả trên làm tất cả đều đưa lưỡi đầu ăn ăn ăn dùng sức hà hơi. Nó bên trong Neuer miệng trương lớn nhất. Bên trên Bess cười đến thẳng đánh ngã. Không nghĩ tới Neuer cái này mày rậm mắt to cũng sẽ diễn kịch. Hưởng qua mùi vị về sau, phần lớn người đều đánh trống lui quân. Liền liền Hao Tuấn Mẫn đều đi sát vách. Nhưng Neuer, Fafan, Kuenyi, Westerman, Pekarik cùng Borden mấy cái người còn có hứng thú. Bess bồi tiếp bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện trời. Sanker đã quá lâu không có cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Cái này thế kỷ liền lấy đến 3 cái á quân. Westerman tầm mắt rơi vào vùi đầu ăn liên tục Bess trên người. Bayern chủ tịch ngày hôm qua thả lời nói. Hoen, Bess hàm hàm hồ hồ hỏi. Hắn còn nói cái gì rồi? Hiện tại mặt đã hết đau. Pekarik rõ ràng nhất mùa giải trước Bess cùng Hoen Minh Thương ám tiễn đấu võ mồm. Cười nói, Hoen công bố Bayern đã tiến vào quỹ đạo, mà Leverkusen cùng Sanker 04 đều sẽ mất chia hết đội. Thậm chí nói sẽ lấy một đợt thắng liên tiếp trước giờ khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Sau đó đem tinh lực đầu nhập Champions League thi đấu vòng tròn. Một đợt thắng liên tiếp. Bess rốt cục nâng lên đầu, nghĩ nghĩ nói, trước trận đấu mùa giải Wolfsburg xuống nửa trận đấu mùa giải là 10 tháng liên tiếp. Bayern nhiều nhất chỉ có thể đuổi ngang, cái khác mấy cái người còn có chút ngây thơ. Nhưng Neuer đã kịp phản ứng, thứ 11 trận đấu đối thủ chính là Sanker. Bess nhe răng cười một tiếng, đối mặt Bayern Munich, ta vô cùng tin tưởng. Đúng, Peter. Cho mọi người nói một chút. Nói cái gì? Ta mùa giải trước đem Bayern hình dung thành cái gì? Klinsmann trị xuống Bayern Munich là bị thoát đến trần trùng trục mỹ nữ. Nằm ở trên giường chờ lấy sủng hạnh. Henker dưới trướng Bayern Munich vẫn là cái kia nữ lang tóc vàng. Chỉ bất quá lần này trên người nhiều rồi đầu tiểu nội y. Fafan tay bụng mặt một trận cuồng tiếu sau mới hỏi. Bess. Vậy bây giờ Bayern Munich đâu? Hiện tại nha, đem trong miệng thịt bò nuốt vào bụng. Bess lau lau miệng mới nói. Không thể không nói, Van Gaal làm không tệ. Hiện tại Bayern Munich, người mặc đồ công sở. Váy rất ngắn, ăn mặc tất đen, trên đầu tóc vàng buộc thành bím tóc đuôi ngựa. Còn dẫm lên giày cao gót. Bess nhìn chung quanh, nháy mắt mấy cái nói. Không mảnh vải che thân mỹ nữ rất tốt, nhưng kỳ thật mỹ nữ như vậy càng có sức hấp dẫn. Mặc dù cần muốn lột quần áo, lột váy, ếch, tất đen cũng không cần lột, chuẩn bị công việc hơi nhiều, nhưng mỹ nữ vẫn là mỹ nữ kia. Tiếng huýt sáo bên trong, Neuer mẫn cảm phát giác được, Bess mặc dù sinh ra ở nước Đức, hơn nữa còn là tại Munich lớn lên. Nhưng đối Bayern Munich cái này loại nhà giàu không có một tia kính ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.